Hiệp định 30 ngày làm gay. Chương 16, góc truyện audio.com. Làm gay ngày thứ 13 vì người yêu đổi một kiểu tóc mà người ta thích. Ngày hôm nay, tiệm uốn tóc, Tony Boy, cạnh trường đại học F trải qua một ngày huy hoàng nhất từ lúc khai trương đến nay. Cửa tiệm vốn có một đội ngũ thợ làm tóc đông đảo với mái đầu xù dài và những vị khách có gu thẩm mỹ kỳ lạ, mà hôm nay, hai chàng hot boy nổi tiếng có gu thẩm mỹ ổn nhất lại cùng xuất hiện ở nơi đây. Tony, chủ cửa tiệm Tony Boy sung sướng ra mặt. Hôm nay Tony Boy có hai nhân vật quan trọng nhất đại học F ghé qua, quả thật là một thời khắc lịch sử. Một người Trung Quốc mang phong cách heavy metal. Một, tên Tony xúc động đến run rẩy, anh ta quyết định tự mình ép CK. Hai, kéo, vì hai chàng hot boy này mà sáng tạo ra một kiểu tóc đậm chất Tony style chấn động cả đại học F, mà lúc này, đối lập với một Tony đang vui mừng khôn xiết, hot boy Trương lại cảm thấy thốn đến tận bi. Trương Linh giật, cậu quyết định chúng ta sẽ cắt tóc ở đây sao? Vương Nghiễm Ninh vừa nhìn thấy gương mặt đều giả của Trương Linh giật lúc sáng sớm chạy đến tìm mình là đã thấy bất an, nhưng cậu tuyệt đối không nghĩ khẩu vị của cậu ta sẽ bất bình thường đến mức này. Địa vị của tiệm Tony Boy đối với đại học F phải nói là sánh ngang Phù Dung Tì Tì. 3. Trong giới thời trang, Vương Nghiễm Ninh có thể mơ hồ nhận ra Trương Linh giật muốn trả thù việc ngày hôm qua mình không kịp mua món quà vừa ý cậu ta. Chấm, thụ thủ, Trương Linh giật nhìn Vương Nghiễm Ninh đầy kiên định, ánh mắt kia chân thành đến nỗi khiến cậu sắp hoài nghi bản thân mình đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cậu biết không, ngay từ lần đầu tiên thấy cậu tôi vẫn mong có một ngày cậu có thể đến đây cắt tóc một lần. Những lời này của Trương Linh giật không hề lừa Vương Nghiễm Ninh, nhớ lại ngày đầu gặp Vương Nghiễm Ninh, cậu đã cảm thấy người này nhìn thật chướng mắt, vì vậy khi Trương Linh giật nhìn thấy cửa tiệm Tony Boy kỳ quặc này, cậu luôn mong cậu ta có thể đến đây để cắt một kiểu tóc. Không nghĩ đến hy vọng tưởng chừng đã chìm vào vô vọng cuối cùng cũng có ngày trở thành sự thật. Thế giới này không nên hoàn hảo như thế. Vương Nghiễm Ninh yên lặng mà nhìn Trương Linh giật, nhìn sự nôn nóng ửng hồng gương mặt, trong lòng thầm thốt. Chẳng lẽ cậu đã quên rằng chuyện kiểu tóc này là do hai bên muốn, cậu cứ đùa giỡn với tôi như thế chẳng lẽ tôi lại không chơi đùa lại sao? Trong đầu Vương Nghiễm Ninh không hiểu sao bỗng nhiên hiện ra mấy chữ. Yêu nhau lắm cắn nhau đau, cậu liền cảm thấy có một sự thốn bi không hề nhẹ. Quá, có thật là cậu đã bị Trương Linh giật thay đổi rồi không? Hai người ngồi trước một tấm gương thật lớn, nhìn Tony một thân mang phong cách heavy metal, tóc nhuộm đỏ chóe như thiên lôi cầm kéo bước chậm tới, trong lòng Vương Nghiễm Ninh sinh ra một loại cảm giác phấn khởi méo mó. Thế đó, hiếm thấy cùng nhau ở chung một chỗ, xem ai mất mặt hơn ai. Hai cậu, không biết hai cậu đã chuẩn bị kiểu tóc chưa? Có cần anh thiết kế cho một kiểu không? Hai mắt Tony tỏa sáng, khát khao nhìn. Đỉnh đầu Trương Linh giật và Vương Nghiễm Ninh, bọn anh thiết kế tóc miễn phí từ phong cách Nhật Bản đến phong cách Hàn Quốc. Hai cậu điển trai như vậy kết hợp với thiết kế của Tony đây nhất định sẽ siêu ngầu luôn, đảm bảo mê hoặc hết cả nữ sinh của đại học F bây giờ mà còn Hàn Quốc với trà Nhật Bản Á, rõ ràng là phong cách Việt Nam đang thịnh hành mà. Vương Nghiễm Ninh âm thầm ói mửa, góc truyện audio.com. Sau đó, như muốn hưởng ứng vẻ mặt ói mửa của cậu ta, Trương Linh giật nói với Tony vô cùng nghiêm túc. Không cần, tôi đã chọn sẵn kiểu, anh cứ cắt theo là được. Vừa nói vừa lấy từ trong túi một tấm ảnh màu đưa cho Tony. Vương Nghiễm Ninh ngẩng cổ lên nhìn, lập tức cả người chấn động, da đầu tê dần, chỉ thiếu nước bỏ của chạy lấy người. Đệt, đúng là kiểu tóc đang thịnh hành ở Việt Nam. Nhìn tấm ảnh, rõ ràng là ảnh chụp nhóm nhạc HKT của Việt Nam đang hot mấy ngày nay trên Weibo. Tony nghe Trương Linh giật nói đã chọn sẵn kiểu tóc khiến không có dịp phát huy tài năng nên có chút không vui, nhưng vừa xem tấm ảnh cậu ta đưa cho thì ánh mắt anh ta chợt lóe sáng, mặt mày hớn hở nói. Không nghĩ đến anh chàng đẹp trai này lại có tây như vậy, phong cách của HKT chính là phong cách mà anh hướng đến đấy, vừa thời thượng vừa khí phách, đặc biệt rất có phong cách của một siêu sao, nhất là kiểu này. Tony di ngón tay có móng dài nhọn chỉ vào kiểu tóc mái tam giác. Superstar, và nói, kiểu tóc này hiện đang được mấy cậu trai ưa chuộng, cậu muốn cắt kiểu này là quá hợp thời. Chuyện đó đúng rồi, Trương Linh giật vô cùng hài lòng khi nghe Tony giải thích, phải hiểu rõ kiểu tóc này dữ lắm mới dám mang đến cửa tiệm uy chấn bốn phương này chứ. Trương Linh giật vừa gật đầu liên tục vừa hung ác trỏ ngón tay về phía Vương Nghiễm Ninh. Không, không phải tôi, người muốn cắt kiểu tóc này chính là cậu ta. Chấm, sống lưng Vương Nghiễm Ninh lạnh ngắt, cậu trơ mắt nhìn Tony truyền rời ánh mắt nhiệt tình lên người mình. Bỗng dưng trong người Vương Nghiễm Ninh sinh ra một loại cảm giác muốn đánh chết Trương Linh giật ngay lúc này. Nhưng đã là đàn ông thì phải nói được làm được, mặc dù trong lòng đã thành bão tố nhưng Vương Nghiễm Ninh vẫn kiên trì, mặt mày nhăn nhúm mà gật đầu. Đúng vậy, tôi muốn cắt kiểu này, Trương Linh giật cậu dám để tôi trở thành đại ca gội cắt sấy. 4. Tôi sẽ để cậu tung hoành trong giới dép lê xích vàng đội sừng. 5. Vì vậy, Tony lại một lần nữa thể hiện rằng cả thành phố G này chỉ có mỗi mình anh ta mới có thể cắt y đúc kiểu tóc của HKT từ tóc mai đến sau gáy để Vương Nghiễm Ninh tuyệt đối yên tâm mà cười nhạo toàn bộ đại học F. Cũng vì vậy mà Vương Nghiễm Ninh lại thêm một lần đau. Sau khi đã hấp diêm tinh thần Vương Nghiễm Ninh, Tony lại chuyển hướng sang Trương Linh Giật cặp mắt sáng ngời. Không biết anh bạn đẹp trai này muốn cắt kiểu tóc gì? Kẻ tự nhận rằng trên thế giới không có kiểu tóc nào siêu việt hơn kiểu tóc của HKT, Trương Linh Giật bình tĩnh chuyển hướng sang Vương Nghiễm Ninh. Cái đó hỏi cậu ta, Vương Nghiễm Ninh tặng cho Trương Linh Giật một cái nhìn sắc lẻm, vô cùng đau đớn mà nhận ra mình không biết đến sự tồn tại của kiểu tóc nào siêu việt hơn kiểu tóc của HKT. Vì vậy cậu ta nghiêng đầu, ngạo kiều nói, đầu chọc đi, Tony, Trương Linh Giật, Tony, ha ha, anh chàng đẹp trai này đang nói đùa phải không? Giọng điệu của Vương Nghiễm Ninh vô cùng kiên quyết. Không, tôi đang nghiêm túc đấy, tôi cảm thấy đầu chọc mới là tiêu chí số 1 cho người đàn ông chân chính. Trương Linh Giật, cậu cảm thấy thế nào? Câu cuối cùng kia rõ ràng sặc mùi đe dọa. Trong lòng Trương Linh Giật rối ren, không biết nên yêu nhau lắm cắn nhau đau với Vương Nghiễm Ninh hay buông tha cho cậu ta đây. Nghĩ đến viễn cảnh mình mang cái đầu chọc đi khắp nơi, đối với một kẻ coi trọng sĩ diện hơn mạng sống như hot boy Trương đây mà nói thì đúng là sống không bằng chết. Góc truyện audio.com. Nhưng thật sự cậu rất muốn nhìn thấy Vương Nghiễm Ninh trong mái đầu xù dài. Linh hồn bé bỏng của Tiểu Linh vô cùng rối rắm và cuối cùng tình yêu cuồng nhiệt không thắng nổi ham muốn nhìn thấy mái tóc xù dài của Vương Nghiễm Ninh. Vì vậy, Trương Linh giật nghiêm túc mà chân thành nói. Vâng, đúng vậy, tôi rất muốn có một cái đầu chọc vừa men lì vừa bá đạo. Anh thợ làm tóc, anh mau động thủ đi. Vẻ mặt Tony như ăn phải xít, thừ người cả buổi mới lắp mông bước qua chỗ Vương Nghiễm Ninh, đồng thời hướng vào phòng trong gọi to. Eric, Eric, ra đây cạo đầu chọc cho anh chàng đẹp trai này coi. Đợi cả buổi vẫn không thấy ai trả lời, sắc mặt Tony liền trầm xuống, anh chống tay ngang hông hét to. Tên Lý Quốc đống chết tiệt cậu có nghe thấy hay không, bên ngoài có khách đây này mau cút ra cho tôi. Tới liền, chỉ thấy một anh chàng ăn mặc hệt như một miếng thạch trái cây chạy đến, vừa chạy vừa ngượng ngùng nói. Tôi chưa quen cái tên tiếng Anh này nên, Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Giật đều cảm thấy thốn. Hôm ấy là một buổi tối gió lạnh điều hưu, lá vàng rụng đầy trên con đường, tựa như một cảnh trong phim điện ảnh, mơ hồ còn có thể nhìn thấy những cánh chim bồ câu trắng đang trao lượn. Đúng lúc ấy, có một hai chàng trai mặc áo khoác màu đen, mang khăn choàng màu trắng, dáng người cao ngất, mặt mũi lạnh lùng đứng ở đường chân trời nơi cuối con đường. Vâng, trông như một cảnh trong phim điện ảnh, cuối đường xuất hiện hai bóng dáng cao ráo mạnh mẽ, mặt mũi lại càng đẹp trai hiếm thấy, biểu cảm có thể so sánh với mấy anh chàng nam chính giết người không dao, nhưng không. Mái tóc sao mà kinh dị thế này? Một kiểu mang đậm phong cách heavy metal, mái tóc dựng thẳng đứng, rủ xuống trước mặt thành hình tam giác, tóc được nhuộm màu tím than sen với trắng. Đây rõ ràng là kiểu tóc của siêu sao đang rất thịnh hành ở Việt Nam. Mái tóc này đối với cậu đã phiền phức lắm rồi, nhưng mà có người lại mang kiểu tóc đơn giản đến đáng sợ. Đầu chọc, một cái đầu chọc lóc trong cơn gió rét khiến người ta có một loại cảm giác lạnh lẽo. Đúng vậy, đây là hai kẻ có gu thẩm mỹ nhất đại học F đã cướp đi trái tim hàng vạn thiếu nữ, khiến rất nhiều chàng trai phải bắt chước theo, hot boy Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Giật. Sau 4 tiếng gội đầu cắt sấy nhuộm tóc cuối cùng bọn họ cũng đã có một kiểu tóc khiến đối phương hài lòng, đương nhiên cũng khiến cõi lòng mình tan nát. Da mặt Vương Nghiễm Ninh hiển nhiên là chưa đủ dày, đi trên đường mà đầu mang kiểu tóc ấy khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên. May thay, trên đường có rất ít người cũng không gặp người quen, bằng không sẽ có một người bị giết chết mất. Trương Linh giật tôi phải để kiểu tóc này trong bao lâu? Vương Nghiễm Ninh không kìm được mà sờ chỗ nhô nên trên đỉnh đầu thầm cảm khái Tony đúng là một nhà tạo mẫu hiếm thấy, tóc của mình đâu có dài sao mà vào tay anh ta lại có thể dựng ngược lên như vậy. Có yêu khí, mặc dù cái đầu chọc của Trương Linh giật chẳng đẹp đẽ gì cho cam cơ mà nếu so với mái đầu xù dài của Vương Nghiễm Ninh thì ổn hơn nhiều lắm, vì vậy cậu ta vui vẻ nói. Đợi đến khi tóc tôi dài ra, cậu nói hay lắm, Vương Nghiễm Ninh cả giận, ngày mai ông đây sẽ đi cạo đầu, đừng mà thụ thủ, Trương Linh giật ôm lấy một cánh tay của Vương Nghiễm Ninh. Tôi thấy cậu để tóc này đẹp lắm mà, rất có tố chất của một siêu sao. Hừ, Vương Nghiễm Ninh đành bỏ qua cho cậu ta, góc truyện audio.com. Nếu cậu thích như vậy thì đợi tóc dài ra rồi đi làm một kiểu đi. E hèm, Trương Linh giật không chấp nhận mà tiếp tục ôm cánh tay Vương Nghiễm Ninh. Thôi nào, đầu tôi cũng chọc lóc mà. Đã là đàn ông, chúng ta phải dám đương đầu với những ánh mắt soi mói. Vương Nghiễm Ninh chợt nhận ra, nếu nói lý với Trương Linh giật thì chỉ có chết. Thế là Vương Nghiễm Ninh vô cùng ngạo kiều mà lách qua người Trương Linh Giật, ba chân bốn cẳng chạy về ký túc xá. Đùa, tóc tai kiểu này thì ai dám long nhong ngoài đường. Mấy ngày nay đi chung với Trương Linh Giật đã mất mặt đủ rồi. Vương Nghiễm Ninh vì mái tóc quái dị của mình mà ngồi mặc niệm hết một buổi chiều, sau đó tức giận quyết định phòng tự học đông người là nơi không thể tới, ngồi trong ký túc xá ôn tập vẫn tốt hơn. Sau đó cậu gửi một tin nhắn nhờ Tôn Tư Dương mang cơm tối về. Buổi tối, khi Tôn Tư Dương vừa về đến ký túc xá, hắn mang cơm hộp về để trên chỗ của Vương Nghiễm Ninh như thường lệ, kết quả lại nhìn thấy một cục bông màu tím trắng đang ngồi ở đó. Ôi mẹ ơi, muốn hù chết tôi à, kẻ nhát gan Tôn Tư Dương vốn không để ý nên giật thót vội vàng lùi về sau. Yêu quái phương nào, sao dám làm loạn trong ký túc xá của tao? Tôn Tư Dương vừa dứt lời đã thấy cục bông kia từ từ quay lại, rõ ràng là gương mặt u oán của Vương Nghiễm Ninh. À, Tôn Tư Dương đần mặt hồi lâu mới mấp máy môi. Nghiễm Ninh, cậu, cắt tóc ở Tony Boy sao? Vương Nghiễm Ninh chẳng hơi đâu mà ngồi giải thích với Tôn Tư Dương, cậu yếu ớt vẫy tay cầm hộp cơm vùi đầu vào ăn để che giấu nỗi đau của mái tóc. Nghiễm Ninh, xảy ra chuyện gì vậy? Tôn Tư Dương lo lắng không thôi. Phải biết là cuộc đời này Vương Nghiễm Ninh ghét nhất là mái tóc xù dài, thế quái nào đang yên đang lành lại cắt một kiểu tóc như thế? Không có gì đâu, Vương Nghiễm Ninh nhìn xa xăm, chậm rãi nói. Tớ chỉ là, đột nhiên trở thành fan cuồng của HKT thôi mà. Trời đất quỷ thần ơi, làm ơn tung sấm sét giữa trời quang đánh chết cậu bây giờ đi. Bất quá sấm sét không đánh chết cậu, mà lại bổ choáng Tôn Tư Dương. Ban đêm, trên app tinh nhân xuất hiện một topic cực hot. Hai anh chàng hot boy Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Giật vì tình đau khổ chấp nhận đổi một kiểu tóc quái dị. Vương Nghiễm Ninh nhận được tin từ Tôn Tư Dương thì lật đật vào diễn đàn, lúc này trên ấy đã hừng hực khí thế, ngay cả Weibo cũng đã bắt đầu nháo nhào. Bọn sinh viên kháo nhau rằng đây nhất định là vì năm 2012 sắp đến. Rất nhiều nữ sinh comment mặt khóc liền tu thì ý nói bản thân mình mệt mỏi quá, sau này sẽ không dám yêu ai nữa. Cái quái gì đây, Vương Nghiễm Ninh nhìn ảnh của mình và Trương Linh Giật một người có mái tóc không mấy thịnh hành cùng một kẻ đầu chọc cùng xuất hiện trên mạng thì khóc không ra nước mắt. Rõ ràng là cậu đã canh lúc ít người qua lại nhất để đi ra đường rồi, rõ ràng cậu nhớ là mình chẳng gặp ai hết, sao mấy tấm hình này lại bị tuồn ra ngoài thế kia. Tôn Tư Dương nói, nghe nói ông chủ Tony Boy rất bất ngờ khi nhìn thấy cậu đi cùng với Trương Linh Giật, anh ta kích động đến mức lén chụp hình các cậu post lên Weibo, sau đó. Lệ rơi đầy mặt Vương Nghiễm Ninh, điều Tôn Tư Dương quan tâm đương nhiên khác Vương Nghiễm Ninh, hắn cẩn thận nghe ngóng. Nhưng mà, Vương Nghiễm Ninh, cậu và Trương Linh Giật sao lại cùng nhau xuất hiện ở Tony Boy rồi cùng nhau cắt những kiểu tóc? Quái dị như vậy, Tôn Tư Dương rất hoài nghi. Góc truyện audio.com. Ngay từ lúc Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Giật đụng hàng ở quán cà phê, hắn chỉ cảm thấy đó chỉ là trùng hợp. Dù sao hai người bọn họ xưa nay luôn ghét nhau, với tư cách là bạn thân kiêm bạn cùng phòng của Vương Nghiễm Ninh, hắn chỉ nhìn thấy Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Giật xóc xỉa nhau thôi. Thế nhưng dạo gần đây, Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Giật thường xuyên gặp nhau, nói chuyện với nhau. Hơn nữa, chẳng giống như kẻ thù mà ngược lại, có một loại ràng buộc khó nói thành lời. Nếu như lúc trước Vương Nghiễm Ninh nói họ biến thù hận thành tình bạn thì lại càng kỳ quái, nếu biến thù hận thành tình bạn thì có cần cùng nhau cắt một kiểu tóc? Quái dị như vậy không? Điều này quả thật quá kỳ lạ. Tôn Tư Dương nghi ngờ Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Giật đang bày ra một cái hiệp nghị ma quỷ gì đó. Chẳng lẽ đây là một kiểu quyết đấu mới? Xem ai có thể dùng các phương thức lập dị để hủy diệt đối phương nhanh hơn sao? Vương Nghiễm Ninh không biết rằng Tôn Tư Dương đã trăn trở nhiều như thế, lúc này cậu đang chìm trong đau đớn thê thảm của thực tại vì hình tượng nhiều năm gây dựng của mình đã bị hủy hoại trong chốc lát, thế là đành bò lên giường ngủ sớm. 1. Heavy Metal là một thể loại nhạc rock phát triển vào cuối những năm 1960 đầu 1970 ở Anh và Mỹ, bắt nguồn từ Blue. Rock và psychedelic rock các ban nhạc tạo nên cho heavy metal những âm thanh dày, mạnh, đặc trưng bởi âm rè khuếch đại mạnh, những đoạn solo guitar dài, nhịp mạnh. Lời hát và phong cách biểu diễn thường mang đậm chất nam tính và cơ bắp. 2. Nguyên văn là, thao, vừa có nghĩa, cầm, nắm, vừa có nghĩa là, FCK. 3. Phù Dung Tỷ Tỷ, là một ngôi sao trên mạng vốn chỉ nổi tiếng nhờ sự phô trương và những điệu nhảy khó trong làng giải trí hoa ngữ. Thuộc hàng nổi tiếng nhưng cô bị chê thậm tệ vì ngoại hình béo và xấu. 4. Ngày 6 tháng 11 năm 2012, nhóm nhạc HKT đến từ Việt Nam đăng ký Oxina, đồng thời post ảnh của họ lên Weibo. Trong bức ảnh ấy, kiểu tóc quần áo, cách trang điểm của ba cậu thiếu niên trông vô cùng đáng sợ, nhất là kiểu tóc quái dị trông rất giống mái tóc của mấy cậu cu li trong mấy tiệm cắt tóc ở nông thôn. Vì thế cư dân mạng thân thiết dùng cụm từ tổ hợp ba người gội cắt sấy để gọi HKT5, ý nói kiểu của mấy cậu trai ất ơ cách chương.